Chúng con kính mời Thầy an tọa và kính mời tất cả quý đại chúng đồng an tọa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Thầy và kính thưa tất cả quý đại chúng. Hôm nay thể theo lời thỉnh cầu của Hội Phật học Đức Tuệ mà Đại Đức Thích Thánh Tuệ đã quang lâm về đây để cho chúng ta một bài pháp nói về tinh thần chánh niệm và thuyết hiện sinh. Dạ, kính thưa quý vị là không biết quý vị đã biết Thầy Tám Tuệ trước đây hay không, nhưng mà riêng với con thì con chưa bao giờ gặp Thầy. Nhưng mà con thấy Thầy rất là quen, tại vì con thường học hỏi những bài thơ pháp của Thầy online, cho nên là con rất là quý Thầy. Và hy hữu sao thì hôm nay bác Mật Nghiêm lại mời Thầy về Đức Tuệ để giảng pháp cho quý đại chúng. Thì thường thường quý đại chúng hay được nghe các bài thơ pháp của bác Mật Nghiêm rất là vi diệu trong những cái bài thơ của bác trước đây. Và hôm nay cũng nhân cái cơ hội này, Tịnh Tán cũng xin chia sẻ. Tí xíu nữa đây thì sau khi bác Mật Nghiêm có vài lời thư thỉnh với Thầy và cùng quý đại chúng, thì Tịnh Tán xin chia sẻ một chút tí xíu gọi là bí mật để cho quý đại chúng cùng thưởng thức A Di Đà Phật. Và bây giờ con xin mời bác Mật Nghiêm. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Thầy Giảng Sư. Kính thưa toàn thể quý vị. Hôm nay trên diễn đàn giảng pháp của Đức Tuệ được đón chào một giảng sư mới, đó là Thầy Tánh Tuệ. Sau khi Thầy trở về lại Nam Cali, nơi quê tạm này, về mặt địa lý, vì Ngài vừa tốt nghiệp PhD Phật học tại Ấn Độ. Bây giờ tôi mới xin quý vị một tràng pháo tay để đón chào Thầy. Kính thưa toàn thể quý vị, chúng tôi biết Thầy từ hơn 10 năm trước đây. Nay Thầy đã từng là đệ tử của ba vị danh tăng, đó là Hòa Thượng Thanh Từ, Cố Hòa Thượng Mãn Giác và Hòa Thượng Nhất Hạnh. Chỉ nói thế thôi thì quý vị đã thấy Thầy có một cơ duyên lớn và là một pháp khí đáng nương tựa. Hơn nữa, pháp danh của Thầy là Tánh Tuệ, do Ôn Mẫn Giác đặt vì là đệ tử chót của Ngài. Thì bấy nhiêu thôi cũng đã đủ nói lên tiểu sử của Thầy. Thầy không muốn cho tôi nói nhiều. Sáng nay tôi gọi điện thoại để nhắc Thầy về pháp hội chiều nay mà Thầy là chủ giảng. Tôi xin phép hỏi Thầy là Thầy muốn tôi giới thiệu ra sao? Thì Thầy trả lời là sơ sơ thôi. Đừng nói bằng cấp, đừng, điều quan trọng là tôi nói sao cho thính giả hiểu và áp dụng trong cuộc sống là đủ rồi. Tốt nhất là để các thính giả tự nhận định. Đó là lời của Thầy. Tôi cảm ơn Thầy và thưa rằng người đời đôi khi vẫn chấp danh tướng. Thì Thầy đáp rằng pháp mới là quan trọng. Tôi đã bạch, thôi xin để con tùy duyên và xin hẹn Thầy gặp Thầy chiều nay. Do đó, Kính thưa toàn thể quý vị, những lời nói vừa trình xong là của Mật Nghiêm thôi, vì thật ra thầy cũng không muốn giới thiệu. Đức Phật đã nói trong 49 năm ta không nói một lời nào. Vậy thì buổi hôm nay thầy Thánh Tuệ cũng sẽ nói mà không nói gì. Đấy chỉ là thông tuệ mà thôi. Ngài chuyển những cái thông tuệ của Ngài cho các bạn. Nam Mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát. Sau đây thì sẽ có thỉnh chư thiên, và sau khi chỉnh thỉnh chư thiên thì quý vị và thầy cũng có vài phút ngồi để tĩnh tâm. Và sau khi tĩnh tâm rồi thì cầu Phật gia bị và thầy sẽ ban pháp. Trước khi mà thỉnh chư thiên đó, thì tôi có hứa với lại cháu MC Tịnh Tánh đây, tại vì cháu là theo dõi pháp của thầy nhiều lắm, thầy cháu bảo xin cho con được phép là để đọc một bài pháp của thầy cho mọi người, đọc một bài thơ của thầy cho mọi người nghe. Xin mời quý vị nghe. Thay vì Đạo Phật thì con cảm ơn bác Mật Nghiêm, và con xin phép thầy cho phép con được đọc một bài thơ, không phải là đọc mà là gọi là chia sẻ một bài thơ. Tại vì quý bác, quý cô chú ở đây cũng giống như là ba mẹ của con, quý thuộc của con, cho nên là có nhiều vị không có phương tiện để theo dõi online hoặc lên internet họ học pháp của thầy ở trên đó, cho nên con xin mời mọi chia sẻ một bài pháp mà cái bài này con rất là tâm đắc. Bao nhiêu lần là con bỏ trong phone, con in ra, con dán lên tủ lạnh, vì con dán lên tủ lạnh là vì tủ lạnh là nơi nhà bếp, là lúc nào cũng có thức ăn, thì con cũng muốn cái tinh thần của con lúc nào cũng được no đủ như vậy, cho nên con dán bài thơ của thầy ngay tủ lạnh nữa. Vì cái bài này nó không có mục đích nào hơn, cao cả hơn là nếu mà con cứ như y như pháp, y như cái bài pháp mà thầy làm như thế này, thì con nghĩ là con đường giác ngộ nó cũng không xa lắm. Và bây giờ con xin thưa, và đó là bài thơ Tỉnh Ngôn cho thầy Thích Tấn Tuệ sáng tác. Con xin đọc. Người đời học nói, con học làm thinh. Người đời học văn minh, con học đạo đức. Người đời theo kiến thức, con học đạo huyền vi. Người đời mê si, con học tỉnh thức. Người đời học nhớ, con tập cách quên. Người đời ngó lên, con tập nhìn xuống. Người đời ham muốn, con tập xả ly. Người đời sân si, con tập hòa ái. Người đời tự tại, con tập khiêm từ. Người đời khư khư, con hành đại xả. Người đời muôn ngã, con một con đường. Người đời vô thường, con về nẻo giác. Sen mọc từ bùn mà sen thơm ngát. Con đường giải thoát, thẳng lối con đi. Và xin thưa quý vị, đó là bài pháp Tỉnh Ngôn mà con rất là Đạo Phật. Cảm ơn tất cả quý đại chúng. Giống như một chia sẻ nho nhỏ trong gia đình của Đức Tuệ mà con chia sẻ với các cô chú bài pháp hôm nay. Và nhất định là thầy còn có muôn ngàn bài pháp hay hơn đây nữa. Và xin thưa thầy là bây giờ là chúng con xin phép thầy hát thỉnh chư thiên để về cùng nghe pháp về Phật pháp luôn luôn là lời lạc cho tất cả chúng sanh. Nên chúng con xin kính thỉnh chư thiên, và sau đó là thầy sẽ bắt đầu thời pháp cho đến 4:15. Xin cho quý đại chúng được nghỉ giải lao, và sau 4:30 chúng ta sẽ trở lại phần kế tiếp của bài pháp. Và sau thường sau phần thuyết pháp thì quý đại chúng có một vài câu hỏi để trình lên với thầy, thì xin thầy hoan hỷ dừa một ít thời gian, một vài phút hoặc vài mươi phút để cho quý đại chúng tham khảo và hỏi pháp. Và A Di Đà Phật, đó là vì thầy là lần đầu tiên đến với Đức Tuệ cho nên con xin thưa như vậy. Chắc là lần sau là thầy sẽ nắm rõ cái quy trình. Và A Di Đà Phật. Dạ, bây giờ chúng con kính mời tất cả quý đại chúng cùng hộ thỉnh chư thiên với chúng con. A Di Đà Phật. Trước khi chúng tôi bắt đầu buổi pháp thoại hôm nay, mời quý vị ngồi lắng nghe Chúa và chúng ta ngồi thư lắng một đổi. Chúng ta sẽ bắt đầu. Xin mời đại chúng chúng ta đừng phần cầu gia vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thân tuệ xin có lời kính chào Hội Phật học Luân Tuệ và toàn thể chư vị đồng hương Phật tử có mặt trong buổi chiều hôm nay. Kính thưa quý vị, lời đầu tiên Thanh Tuệ xin có lời chân thành cảm niệm cái tấm lòng của Đức Tuệ đã tạo cái duyên lành cho Thanh Tuệ về đây chia sẻ một chút hiểu biết của mình về Phật Pháp với quý vị. Và xin kính chúc Hội Phật học Đức Tuệ mãi mãi là một ngọn đuốc thắp sáng tâm linh cho tất cả quý vị Phật tử đồng hương, và xin mến chúc tất cả đều được an lành, vô lượng an lành, và có một buổi chiều Chủ nhật nghe Pháp thật là an lạc. Kính thưa quý vị, chiều nay chúng ta sẽ chia sẻ với đại chúng một cái đề tài có cái tựa là tinh thần chánh niệm và thuyết hiện sinh. Nhưng mà cái tựa thật sự đó thì nó dài hơn là cái tựa này, đó là điểm khác biệt của tinh thần chánh niệm sống trong hiện tại và thuyết hiện sinh. Trước khi đi vào đề tài, Thánh Tuệ xin có một vài lời coi như là tâm tình lan man một chút với quý vị rồi trước khi đi chính thức vào cái đề tài chiều nay. Thì kính thưa đại chúng, là Thánh Tuệ và Hội Phật học Đức Tuệ không có xa lạ gì cả, và hôm nay Thánh Tuệ về đây là với cái tinh thần là trả bài cho một vị thầy xưa của mình. Khoảng chừng thập niên 1992-93 khoảng đó, Thánh Tuệ là một người mà chuyên môn khá chuyên đi dự những cái buổi pháp thoại của một vị thầy, mà lúc đó là bác luôn luôn giảng về những cái đề tài, những bài kinh về Đại Thừa là kinh Duy Ma Cật, kinh Kim Cang, vân vân. Nhưng mà có một cái bộ kinh đó mà Thánh Tuệ nghe nhiều nhất mà từ đầu tới cuối đó, đó là bộ kinh Duy Ma Cật. Và nói tới đây thì quý vị biết là người đó là ai rồi phải không? Lúc đó là bác sinh hoạt ở chùa Liên Hoa. Thì là Thánh Tuệ nghe rất nhiều, nhưng mà kỳ thiệt hết, tới bây giờ không còn nhớ gì hết trơn, chỉ có nhớ bốn câu thơ của bác. Quý vị muốn nghe không? Nhân sinh thất thập cổ lai hy, ngoảnh lại nhìn đời chẳng thấy chi, tất cả trôi qua như giấc mộng, biết rồi nếu lấy Phật mà đi. Nghe cái lời thơ là biết tác giả rồi ha. Kính thưa, chưa hả? Kính thưa quý vị, đó là bác Mực Nghiêm. Cho một tràng pháo tay nữa đi. Quý vị biết không, cái lúc đó chúng tôi còn nhỏ, 23 năm về trước thì cũng còn nhỏ lắm, nhưng mà lúc đó tự nhiên cái câu thơ này nó đọng lại và nó đi theo cuộc đời mình cho tới bây giờ. Tự nhiên mình nghĩ bác sống cho đến năm 60-70 tuổi hả, thất thập cổ lai hy, mà 70 năm cuộc đời nhìn ngoảnh lại nhìn đời chẳng thấy chi. Thì mình bây giờ là mình mình có sống ngang tuổi của bác, mình cũng sẽ nhìn lại cuộc đời và mình thấy cũng giống như bác thôi, đúng không? Thì bây giờ tình thiệt là Thánh Tuệ hơn bốn bó. Dạ, thì bây giờ nhìn lại khoảng thời gian qua đó rồi, hơn 40 năm qua, trong đạo ngoài đời thăng trầm có hết. Dạ. Nhưng mà bây giờ thật sự ngồi nhắm mắt nhìn lại hơn 40 năm qua, tất cả đều như mộng, tất cả đều như mơ, em. Và thấy cái nhìn của bác đó, chính cái mà cái câu mà ngoảnh lại nhìn đời chẳng thấy chi, tất cả trôi qua như giấc mộng, nó đánh động Thánh Tuệ lắm. Và Thánh Tuệ nghĩ thôi, bây giờ mình có sống, mình cứ nắm níu ở ngoài cuộc đời, mình sống thêm vài chục năm nữa thì cũng nhìn lại cuộc đời như mộng thôi. Thôi bây giờ tỉnh chút nào thì hai chút đó, thế là cuốn gói vô chùa. Dạ. Dạ. Dạ. Thành ra là bác với giữa Thánh Tuệ và bác Mực Nghiêm, với lại quý vị sinh hoạt lâu năm trong Đức Tuệ, có cái mối giao tình đó. Thành ra trong cái tinh thần hôm nay đó, Thánh Tuệ nghĩ là Thánh Tuệ về đây để mà chia sẻ với gọi là trả bài cho bác thôi, về một vị thầy gọi là ngày xưa lúc còn cư sĩ của mình. Dạ. Chứ còn không nghĩ là giảng pháp thoại cho hội Phật học Đức Tuệ. Đối với Thánh Tuệ mà Thánh Tuệ đã sinh hoạt, đã lác đác mấy năm qua, đã có chia sẻ với các đạo tràng quanh cái vùng này, nhưng mà thật sự nói tới Đức Tuệ là không dám. Dạ. Tại vì mình biết ở đây toàn là cao thủ võ lâm không à. Cao thủ võ lâm không, thành ra vô đây cũng dè dặt lắm. Hồi năm ngoái bác đã mời rồi, nhưng mà cũng ngại đó. Thành ra nói dòng nó giòn chút để cho quý vị biết là trong cái quá trình mà Thánh Tuệ chia sẻ đó, mà có cái gì mà vấp váp, có cái gì mà vụng về, thì xin quý vị cũng tìm tình hy xả cho. Yeah. Một phần. Và bây giờ mình đi vào đề tài ha. Thì kính thưa quý vị, là trong cái thời gian gần đây đó, có một số ý kiến cho rằng là nhầm lẫn, cho rằng cái triết thuyết gọi là existentialism đó, tức là thuyết hiện sinh, có nhiều cái điểm tương đồng với Phật giáo. Hoặc có nhiều người nói là đó là điểm tương đồng giữa Phật giáo và thuyết hiện sinh luôn. Nhưng mà kỳ thực đây là một cái sự nhầm lẫn rất là lớn. Và bây giờ ngay cả trong giới Phật tử, ngay cả trong hàng Phật tử cũng vậy. Họ cứ sống, họ cứ nói, chia sẻ với Thánh Tuệ là con nắm lấy cái tinh thần gọi là chánh niệm, sống trong hiện tại. Nhưng mà thiệt ra đó, họ nhầm lẫn cái sống hiện sinh và cái chánh niệm sống trong hiện tại của Phật giáo rất nhiều. Cho nên hôm nay Thánh Tuệ có một cái tham vọng là có thể một chút về cái nhận định trên. Bởi vì khi mà cái nhận định, cái thẩm thấu giáo lý của mình không đúng đó, thì cái nhận thức về giáo lý của mình không đúng, thì cái hành vi mình cũng không đúng, phải không? Cho nên mình chuyển đổi cái nhận thức đúng là hành vi mình cũng correct theo đó, phải không? Đó. Thì Thánh Tuệ thấy đây là một cái sự hiểu lầm khá là nguy hại. Và bây giờ cái tinh thần mà sống trong hiện tại, quý vị để ý trên các cái diễn đàn, trên báo chí này kia, họ hay ghi cái tinh thần này để kêu người ta cổ suý sống trong hiện tại rất là nhiều. Nhưng mà kỳ thực cái hiện tại mà họ đang cổ suý, đang mà tập trung về để sống với đó, thì hoàn toàn không phải là cái hiện pháp hiện tại làm trú của Phật giáo, nếu mà nhìn sâu vào. Nhưng mà nó có tế nhị, nó có trên ngôn từ, nó có nhiều cái điểm đồng nhau. Nhưng mà cái thái độ sống nó phản ảnh được cái nhận thức giáo lý của người đó đã sai rồi. Thì bây giờ trước tiên là chúng ta định nghĩa về chánh niệm trước ha. Bởi vì chánh niệm sống trong hiện tại, thì cái chúng ta xin nhắc lại là điểm khác biệt của tinh thần chánh niệm sống trong hiện tại và thuyết hiện sinh. Thì bây giờ mình định nghĩa trước chánh niệm là gì. Quý vị học Phật thông điên rồi, cái này ôn bài thôi, chứ dư sức quý vị, những cái câu này quý vị dư sức qua cầu. Và Thánh Tuệ nhớ là hình như ở đây chúng ta đã được học với thầy Tâm Thiện về bát chánh đạo, đúng không? Thì trong bát chánh đạo có bát chánh niệm, đúng không? thì là chánh niệm là một chi phần chính của bát chánh đạo. Thật ra bát chánh đạo cái nào cũng chính hết, nhưng mà chánh niệm giống như là một cái lõi để đi vào pháp hành này. Cái mà bắt nhịp vào pháp hành này là chính là chánh niệm đó. Yeah. Thì định nghĩa chánh niệm là sống trọn vẹn, biết rõ tất cả đang sinh khởi, các pháp đang sinh khởi, đang hiện hành, đang xảy ra chung quanh. Chánh niệm là biết rõ những gì đang phát sinh ngay trong mỗi giây phút của hiện tại, bây giờ và ở đây. Quý vị thấy đã đủ chưa ạ? Có ai bổ sung dùng tánh tuệ về cái định nghĩa này không? Yeah. Hoặc là một cái câu định nghĩa cũng khá là đơn giản mà ngắn gọn là chánh niệm, tức là thân đâu thì tâm đó. Đúng không? Đó là ngắn nhất ha. À, thì bây giờ nè, theo quý vị như thế thì đã đủ chưa? Đã trọn vẹn cái định nghĩa về chánh niệm chưa? Cái vị nào vừa nói chưa là tấn tệ thấy người đó là có cái hiểu sâu hơn một chút đó. Dạ. Cái này thì trên bình diện tương đối thôi, nhưng mà đi sâu vào thì cũng chưa có rút ráo về cái định nghĩa về chánh niệm trong cái tinh thần thực tập đâu. Dạ. Thưa quý vị, là chánh niệm tức là cái trái tim của pháp hành Phật giáo. Trái tim là linh hồn của pháp hành Phật giáo đó. Dạ. Và chúng ta thấy này, trong tất cả các pháp tu thiền, tịnh, mật, chánh niệm là một cái sợi dây xuyên suốt đi qua trong tất cả các pháp tu. Nếu cái pháp môn nào anh tu cái gì không biết, pháp môn nào không biết mà không có chánh niệm thì cái đó xin khẳng định rằng không phải là Phật giáo. Nói mạnh như vậy đó. Yeah. Bây giờ chúng ta lấy ví dụ này. Khi mà nói tinh thần này, quý vị tu tịnh độ có thể hiểu lầm là thầy đang nói về thiền. Thầy đang nói về thiền. Kỳ thật, quý vị tu tịnh độ hay tu mật tông đều cũng cần có chánh niệm cả. Yeah. Thưa quý vị, ví dụ như đây là sâu chuỗi, quý vị tu tịnh độ. Quý vị có chánh niệm trên cái sâu chuỗi là như thế nào? Khi chúng ta niệm Phật đó, cái người có tu mà có áp dụng chánh niệm, áp dụng thiền vào trong cái câu niệm Phật đó là khi chúng ta lần chuỗi này. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Thì quý vị biết cái reason để mà chư tổ chế ra cái sâu chuỗi này chi? Để khi mình niệm đó, cái tâm mình nó đi đôi với cái niệm, và khi mà cái tay mình nó đụng vào từng hạt chuỗi này, tức là gọi là tu trên cái thân thức. Trong cái sáu căn của chúng ta đó có một cái gọi là thân thức này, nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức và thân thức. Thân thức là cái ý thức, cái biết của thân. Nhờ cái biết này mình dán cái tâm vào cái xúc chạm này mà mình tu. Và cái đó chính là thân hành niệm, là thiền đó. Đúng không? Đó, thành ra chứ có một cái câu như thế này nè, đa hư bất như thiểu thật. Cho dù quý vị niệm Phật nghe mà quý vị niệm suông, thưa với đại chúng rằng là chúng ta đã, cái câu niệm Phật nó đã thành cái gì đó rất là dễ dàng trong mình rồi, và bây giờ nó nằm ở trong mình, nó có cái nó trở thành một cái câu mà nó gần như là trở thành, khi mà nó quen rồi nó trở thành giống như là máy móc á. Cái khi mình niệm đó là mình niệm bằng cái bằng môi không à, bằng miệng không à, và cái tâm mình da trong này không có. Cho nên gọi là đa hư bất như thiểu thật. Quý vị niệm 10 chuỗi hoặc là 100 chuỗi mà cái tâm quý vị nghĩ đi về Việt Nam, đi Đông, đi Tây, không có mặt với cái chuỗi, không có mặt với cái niệm thì cái đó không kể. Yeah. Cho nên cái người tu tức là đa hư bất như thiểu thật là 10 niệm, 10 chuỗi hay là 100 chuỗi mà không có tâm. Bây giờ quý vị niệm 1 chuỗi mà quý vị có tâm trên từng một hạt, như thế này chính là chánh niệm trên từng hạt chuỗi đó, tức là có thiền ở trong đó rồi. Và cái đây là nó quality niệm Phật chứ không phải là quantity. Quý vị thông cảm được không ạ? Dạ. Thì even cái đây là nói về niệm Phật, mà bây giờ nói về thiền, nói về mật tông cũng vậy. Có một câu chuyện kể rằng có một cái vị pháp sư nọ tu về mật tông. Dạ, một hôm ông được người ta mời đi tụng siêu độ đàng tràng chẳng tế gì đó để siêu độ cho người ta. Mà hôm đó ông đi ra khỏi chùa và ông bỏ quên cái chùm chìa khóa. Và thế là xuyên suốt trong cái buổi mà làm cái đàng tràng, tụng niệm cái đàng tràng đó, cái đầu của ông là vẫn vơ trên cái chùm chìa khóa thôi, đã nghĩ tưởng cái chùm chìa khóa không thôi. Và tối về mấy chú điệu trong chùa mới về, mới than, mới ngủ đó, mới thấy vong linh họ về, họ nói với mấy chú điệu như thế này nè: hồi chiều thầy đi cúng, thầy cho chúng tôi ăn toàn là chìa khóa. Đó. Là tại vì sao? Là tại vì lúc ông ta tụng kinh nó là siêu độ đó, là cái đầu không có trên chú Đại Bi, cái tư tưởng không có tập trung trên chú Đại Bi, cái tâm không có đặt trên gọi là Nam Mô Tát Phật Đắc Tha Nga Đa Phật Lộ Chỉ Đế, không có cái biến thị thực biến thị chân ngôn, không có, không có mặt trên đó, mà chỉ nghĩ trên chìa khóa. Cho nên hương linh vong linh họ ăn cái chìa khóa, tại vì khi quý vị biết đó, trong cái thế giới vô hình họ ăn là họ ăn cái hình tư tưởng đó. Trong tư tưởng của chúng ta nếu mà có hình dáng đó, nó thuộc về hình tư tưởng, và nếu mà có hình dáng ra đó, thế giới này là chất đầy nghiệp tướng của chúng sanh. Yeah. Cho nên cái tâm tưởng của chúng ta quan trọng, và khi chúng ta tụng chú cũng thế, nếu có chú mà có chánh niệm với vào câu chú, nó tạo nên gọi là một cái gọi là cái năng lực, cái phát huy cái năng lực của câu chú. Và khi mà niệm lực dày rồi, đi vào định lực nữa đó, thì quý vị biết định lực của Phật giáo chính là một cái nơi để mà phát huy cái phần thần thông. Nếu mà đi vào thần thông là thần thông phát huy rực rỡ từ trong cái định lực của Phật, cái định của Phật giáo. Quý vị biết trong cái những cái pháp thiền của Nam Tông mà đi về mà Samatha đó hả, căn bản của thiền Phật giáo là Samatha và Vipassana, đúng không? Thì cái Samatha đó chính là cái định, và có 40 cái đề mục mà thiền định đó. Ngày xưa quý vị mà có nghiên cứu đọc Thanh Tịnh Đạo, quý vị sẽ biết thì có 40 cái đề mục thiền định gọi là những cái kasina quán, mà khi mà hành giả mà tập trung vào những cái đề mục mình mà thành công đó thì phát huy định lực rất là mạnh mẽ, và thần thông phát sinh từ đó. Ví dụ như là quán đất, quán nước, quán gió và quán lửa. Cái người mà định lực mạnh mà họ quán với kasina về đất đó, thì họ đồng hóa mình với đất, và sẽ có gọi là cái thần thông của họ, tức là họ rút đất mà đi đó, gọi là hồi xưa mình đọc mình hay có nó là độn thổ rồi đó, là cái dạng đó đó. Hoặc là định lực mà mạnh đó là sẽ gọi là đồng hóa quán về lửa đó, đồng hóa mình với lửa, ngồi trong lửa không có hề hấn gì, hoặc là phát ra những cái hỏa quang tam muội. Cái người mà tu về quán về gió đó, sẽ đồng hóa mình với gió và đi trên hư không. Đây là cái định lực Phật giáo. Đất, nước, gió và lửa. Cái người mà đồng hóa mình với nước đó thì sẽ thấy mình là nhẹ như nước và đi cởi sóng mà đi. Chính là cái Phật định lực Phật giáo. Nhưng mà xin thưa, cái hay của Đạo Phật mình đó, là không dừng lại đây. Không dừng trên cái gọi là cái thần thông và coi thần thông là cứu cánh. Mà thần thông chỉ là một cái hệ quả, cái thành quả tự nhiên trong một cái quá trình tu tập thiền định thôi, chứ không có phải coi đây là thứ cứu cánh để nhắm tới. Và Đức Phật là cái thần thông nào mà Đức Phật cổ suý, cái Đức Phật mà ca ngợi, Đức Phật khuyến khích chúng ta, thưa đại chúng, đó là gì? Đó là lậu tận thông, tức là dứt sạch hết những cái lậu hoặc trong mình mới giải thoát. Còn cái người phát huy về định đó thì họ chỉ phát huy về năng lực, về thần thông, nhưng mà cái gốc là bản ngã còn đó. Và bản ngã còn thì khổ đau còn. Yeah. Cho nên trở lại là chúng ta thấy là tại sao mình phải có niệm, tu hành là cái niệm, có chánh niệm, bởi vì chánh niệm đó, có niệm thì cho chánh niệm là có niệm lực, mà có niệm lực là có định lực là có tuệ lực. Giới, định và tuệ connect với nhau rất là kỹ. Và quý vị biết niệm, có niệm cũng chính là có giới đó. Cho nên theo cái tư tưởng của ngài Hòa thượng Lan Mai là ngài không có dùng gọi là giới định tuệ mà điểm định tuệ. Bây giờ đứng có niệm có giới này, bây giờ ví dụ như đến trời buổi sáng đi kinh hành đi, bước ra ngoài đường đi, đi 1, 2, 3, 4 đi từng bước, nhưng mà cái tâm mình có mặt dưới bàn chân đó thì có phải mình đã không từ bi, nhưng mà đã rất từ bi, đã vì ý thức được bước chân của mình không đạp phải những chúng sanh ở dưới chân mình, thì có phải có niệm đó mình không phạm giới sát sanh hay không, đúng không? Thành có niệm chính là có giới. Ví dụ Thánh Tuệ nói ha, Thánh Tuệ nói mà Thánh Tuệ ý thức được những gì mình đang nói, kiểm soát được cái tâm ngôn của mình trước khi nó thoát ra bằng lời, thì những cái đổ bể về lời nói, những cái mà gây đổ vỡ về vì cái khẩu nghiệp của mình nó rất là ít, nếu mình có cái kinh nghiệm, có phải không ạ? Đó, mình kiểm soát được mà. Đó. Xin thưa với đại chúng, trong cái chữ Hán đó có một cái chữ rất là hay là cái chữ kim. Cái chữ kim á, tức là ở trên cái chữ kim là ở dưới là bộ tâm, và ở trên á, là bộ chữ kim. Chữ kim á, nó đứng trên bộ tâm, tức là cái gì kim là có nghĩa là bây giờ đó, hoặc là người ta nói là đương kim tổng thống, hoặc là từ cổ chí chí kim. Kim là có lẽ bây giờ đó, mà cái chữ kim đó nó đứng trên chữ tâm đó, thì là sao ạ? Tức là tâm trong hiện tại, tâm có mặt ở trong hiện tại đó. Dạ. Và tâm có mặt trong hiện tại thì có niệm và có giới. Thì bây giờ này chúng ta chia sẻ rồi chi tiết hơn nữa này, là cái chánh niệm là trái tim của thiền tập, mà Đức Phật định nghĩa sâu hơn đó là: này các chư tỳ kheo, ở đây vị tỳ kheo sống quán thân trên thân, nhiệt tâm tinh cần chánh niệm tỉnh giác để chế ngự tham ưu ở đời. Chánh niệm tức là vị tỳ kheo sống quán thọ trên thọ, nhiệt tâm tinh cần chánh niệm tỉnh giác để chế ngự tham ưu ở đời. Quán tâm trên tâm, chánh niệm tinh cần tỉnh giác để chế ngự tham ưu ở đời. Quán pháp trên pháp, chánh niệm tinh cần tỉnh giác để chế ngự tham ưu ở đời. Đây là một cái mức độ sâu hơn của chánh niệm. Tức là định nghĩa về chánh niệm là trên bốn phạm trù, trên bốn lãnh vực là thân, thọ, tâm và pháp. À, thì anh Tịnh xin chia sẻ nè, trong cái chữ chánh niệm tỉnh giác, trong cái chữ chánh niệm đó thì nó luôn luôn đi đôi với chánh niệm và tỉnh giác. Và chữ chánh niệm tức là sati. Sati, sati mà đứng riêng ra đó là niệm thôi, nhưng mà nó đi đôi với sati sampajana. Sampajana, sati sampajana tức là chánh niệm và tỉnh giác. Yeah. Thì hai cái từ đó, sati và sampajana, nó đi liền với nhau, thì mình hiểu đây là tinh thần của chánh niệm tỉnh giác. Và trong cái tinh thần này thì chánh niệm đi đôi với cái sự buông xả. À, bây giờ thế nào là chánh niệm đi đôi với sự buông xả? Có hai cái nhìn của mình về thực tại, về những gì mình đang tiếp xúc. Thường thường chúng ta sống đó, các pháp đang xảy ra như thế, mình sẽ có hai cái nhìn về các pháp đang hiện hữu xung quanh mình. Nghĩa là cái tiếp xúc của mình đó về các pháp đang hiện hữu xung quanh mình có hai thái độ tiếp xúc. Cái thái độ thứ nhất đó là nhìn các pháp với tuệ tri. Nhìn các pháp với tuệ tri. Và cái thái độ thứ hai đó là tiếp xúc với các pháp với thức tri. Xin nhắc lại nha. Cái thái độ thứ nhất là tiếp xúc với các pháp đang hiện hữu xung quanh, là sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp, là tiếp xúc với tuệ tri. Và tuệ tri xin định nghĩa như thế này: tuệ tri là tiếng Sanskrit là prajna, mà tiếng Pali là panya. Nhìn các pháp bằng con mắt trí tuệ. Và trí tuệ là nhìn các pháp đúng là như các pháp đang làm, như tất cả đang hiện hữu, đang xảy ra, mà không gắn một, không khởi lên một cái niệm, một cái tham ái, một cái chấp thủ, và rõ nhất là không có bị các pháp đang là nhận chìm lôi cuốn. Đây là tuệ tri. Còn thức tri đó là vijnana. Vijnana là thức tri, tức là nhìn một cái là khởi phân biệt, nhìn một cái là tiếp xúc không ngoài là sắc thân hương vị xúc, và nhìn một cái là khởi phân biệt, và trên phân biệt đó nảy sinh thêm phân biệt trùng nữa, gọi là trùng duyên khởi, và đi nghịch mù trong sinh tử. Là chính vì chúng ta nhìn đời tiếp xúc chung quanh bằng thức tri, và chúng ta không có được nhìn hiện hữu, nhìn các pháp trong hiện tại bằng tuệ tri đó. Bây giờ chúng tôi sẽ đưa quý vị xin hỏi quý vị có bị nhức đầu cái chỗ này không? Dạ. Yeah. Khi nào mà ấy thì giơ tay lên cho hạ xuống chút. Yeah. Thành ra khi mình sống với thức tri đó, mình sống với tuệ tri đó, chính là mình nhìn các pháp bằng đôi mắt rất là trong sáng, để yên cho tất cả các pháp nó đang vận hành, tự nó vận hành mà không có bắt tay với các pháp. Quý vị có nhớ những cái câu thơ mà mắt trông thấy sắc rồi thôi, tai nghe thấy tiếng nghe rồi thì không không? Nghe không? Nhớ không? Thinh thinh cỏ nhẹ, lặng lặng cõi lòng, nhẹ nhàng ta bước khỏi vòng thế gian. Đó là nghe tuệ tri. Mắt trông thấy sắc rồi thôi, tai nghe thấy tiếng nghe rồi là không, không có lưu lại gì hết. Đó là tuệ tri. Thinh thinh lặng lặng cõi lòng, nhẹ nhàng ta bước khỏi vòng trầm luân. Còn cái thức tri đó, cái tuệ tri đó, nếu mà chúng ta nhìn cuộc đời được bằng cái tuệ tri đó, chính là chúng ta đang đi trên hoa sen đó. Còn nếu chúng ta rơi vào thức tri đó, là chúng ta gọi là, đó là, xin thưa, đó là những vũng lầy của chúng ta. Vũng lầy của chúng ta. Dạ, tại vì nó xin chuyện ra là nó rơi vào vũng lầy hết cả. Bây giờ chúng ta xin chia sẻ với đại chúng cái này, nếu mà quý vị nào mà đã từng hành thiền Vipassana đã rất là hứng thú và rất là interesting về những cái mảng này, tại nó hơi sâu chút. Thì bây giờ này, trong một bữa ăn, nếu mà chúng ta biết á, tu mà có chánh niệm á, trong một bữa ăn thôi thì có mặt cả thân thọ tâm pháp, chúng ta có thể tu trong một bữa ăn. Thì chúng ta đã chia sẻ kỳ vừa rồi với sợi nắng rồi đó. Ví dụ mình đang ăn cơm trong chánh niệm, đúng không? Thì khi đang ăn đó, cái gì đang ăn? Biết ai đang ăn? Mình biết cái thân mình đang ăn gọi là niệm thân. Mà khi đang ăn như vậy, cảm thấy ngon, ngon dở biết hết, cay chua mặn lạt biết hết, thì đó là niệm gì? Thọ, đúng không? Là niệm thọ. Nhưng mà đang ăn trong chánh niệm như thế, bỗng dưng có một người đi ngang qua, nói rất là rộn rã, rất là to. Tự nhiên trong này phản ứng muốn stop cái người kia, muốn chỉnh cái người kia đó. Thì quý vị biết cái người mà đang nói to tiếng đó, là đối với cái người tu tập thì cái đó là gì? Là pháp, một pháp đáng sinh khởi, đúng không? Một pháp đáng sinh khởi và ý thức được, và trong này vừa phản ứng là nó vừa phản ứng lên, nó nhớm lên, hãy tới chỉnh người đó. Nó vừa phản ứng mà mình thấy đó là gọi là niệm gì? Niệm tâm. Có phải trong một bữa ăn mình có thân, thọ, tâm và pháp trong một bữa ăn không? Rồi trong một cái nhìn cũng vậy. Nếu mà chúng ta khéo tu, tinh tế, chúng ta sẽ thấy thân, thọ, tâm, pháp trong một cái nhìn. Ví dụ chúng ta nhìn chị, xin lỗi, ví dụ thấy chị đẹp đi. Khi mình thấy đẹp một cái, mắt vừa thấy sắc một cái, cái người biết tu, mắt vừa thấy, nhìn nào. Thấy ý thức được cái nhìn của mình là thân niệm xứ, thấy không? Nhìn nào, rồi cảm thấy người đó đẹp là trong này vừa thấy đẹp cái là trong này thích, nó khởi lên liền. Cái đó là gì? Thọ, đúng không? Thọ niệm xứ. Và muốn tới làm quen với người ta, khởi lên cái ý muốn làm quen, muốn xin địa chỉ, muốn xin số phone là gì? Tâm nó đang nhảy lên, nó đang khởi lên tâm niệm xứ. Và cái người đó đẹp đối với mình đó gọi là gì? Pháp, một cái pháp, một cái đối tượng để cho mình là chủ thể nhận diện được cái đối tượng đó. Có phải trong một cái nhìn chúng ta biết tu có cả tướng niệm xứ không? Có phải không? Là trong một cái nghe tương tự cũng thế. Trưa nay trước khi mà Thánh Tuệ đi có mặt với đại chúng ở đây đó, ngồi ở chùa, có một con chim đang ngồi chơi ngoài vườn chùa, con chim nó tới nó đậu gần mình lắm, nó mình vừa nghe nó hát hót, đúng là nghe nó hót mình mê liền á, cái là quên liền, nhưng mà sực tới nhớ tới pháp, à ai đang nghe hót là niệm thân, đúng không? Đó, nghe cái tiếng nó hót thiệt là hay, à thọ, thọ đang khởi, rồi bắt đầu cái đó là giá gì mình bắt được con chim này bỏ trong lòng để ngày nào cũng được nghe nó hót, hiểu không? Cái đó là gì? Tâm. Và con chim hót là gì? Pháp. Có phải trong một cái khoảnh khắc mình đã có tướng niệm xứ ở trong đó không? Đó, nó rất là tinh tế như thế. Và mà tôi như thế là làm sao mà mình thấy cái tâm mình nó rõ như vậy thì làm sao mà có giặc mà ở trong mình nó nhảy ra nổi, phải không? Cái đó chính là Vipassana. Vipassana là tuệ quán cái gì hết, mà phải thật là ý tứ rất là tế nhị để thấy được. Nó sinh khởi, các pháp trong và ngoài, nó sinh lên và diệt, sinh diệt, tích tắc nó sinh diệt. Cứ thấy, dạ. Thì quý vị biết không, vừa rồi có một vị sư, khi mà ở Ấn Độ đã có quen những cái bạn học của mình cũng rất là nhiều, ông gửi cho mình bức thư, email, mà cái email này cũng thú vị lắm. Thú vị là ở chỗ là do đệ tử của vị sư này email cho người yêu của anh đó, dạ, nhưng mà sao đánh lộn vô cái email của sư. Sư mới pass qua cho mình, forward qua cho mình, mới nói thầy ơi, thầy đọc 4 câu thơ này cho tôi biết thầy nghĩ gì về 4 câu thơ này. Dạ, quý vị muốn nghe không? Đêm khuya ngồi uống một mình, ha, đêm khuya ngồi uống một mình, cô đơn muỗi đốt giật mình nhớ em. Muỗi ơi bay đến bên em, đốt em một phát cho em nhớ mình. khi mà chúng ta nhận được cái email này vui quá, chẳng cái nói trời ơi, tôi thưa với thầy đây là tôi thấy đây một bài pháp vô cùng sống động này, thầy có nhận pháp không? Nói tôi thấy rồi đó, mà tôi thử thầy có thấy cái gì trong đó. Khi Thánh Tuệ mới nói nè, đêm khuya ngồi uống một mình, đó là thân, đúng không? Cô đơn là gì? Thọ. À, mũi đốt, pháp. Một pháp đang xảy ra. Mũi đốt giật mình là gì? Tâm. Không có tâm ai giật mình, đúng không? Giật mình nhớ em. Đó, là đủ rồi, thân thọ tâm pháp có đủ hết rồi. Nhớ em là gì? Thọ, đúng không? Cho nên mình có pháp, mình đi đâu mình cũng thấy pháp hết trơn. Nhưng mà Thánh Tuệ mới nói hai cái câu cuối nó dư rồi. Tại vì trên pháp mà nhận diện mà dừng lại đó thì là đủ rồi. Mắt mới gì mà mũi ơi bay đến bên em, đốt em một phát cho em nhớ mình. Cái đó là dư ra rồi. Đó là dư ra. Cái này là trên pháp sinh khởi thêm pháp. Dư. Đó. Cho nên là Thánh Tuệ thấy là dạ, cho nên quý vị này, nếu mà sống với chánh niệm mà thân đâu tâm đó đó, thì xin thưa như thế này, nếu mà mình định nghĩa chánh niệm mà thân đâu tâm đó đó, quý vị sẽ vướng phải những câu hỏi rất là khó trả lời. Bây giờ xin hỏi quý vị này, cái thằng ăn trộm, khi mà nó đi ăn trộm á, 1, 2, 3, 4 cái bàn chân nó ý thức được bàn chân không? Rón rén đi ý thức được không? À, nó cái ý thức từng bước chân không? Nếu mà nói chánh niệm là ý thức trên từng bước chân, là thần ăn trộm ý thức trên từng bước chân nhiều nhất, rõ ràng nhất, nhưng có phải chánh niệm không? Vì rắn không phải chánh niệm. Đó, rồi bây giờ nè, nếu nói chánh niệm là thân đâu tâm đó thì không ai có thể chánh niệm bằng cái người mà đang ngồi trên lát dây gác mà hai bàn tay mà cái xè như thế này. Đó. Từ đầu tới cuối chánh niệm không? Cũng trong cái tâm họ, cái mind của họ là trên những con bài thôi. Thì cái đó có phải chánh niệm không? Cũng là thân đâu tâm đó, đúng không? Nà, nếu nói chánh niệm trước với pháp á, với pháp đó, thì không ai có thể chánh niệm trong cái nhìn của mình á, thì không ai có thể chánh niệm cho bằng cái người đang luyện dưỡng, luyện cái tivi ở nhà, đúng không? Luyện thâu đêm suốt sáng, có mặt với những diễn viên Hồng Kông, Đài Loan gì đó, Đại Hàn gì đó không? Có không? Có mà ngồi sa đà luôn, sáng dậy không đi làm nổi, không dậy đi làm nổi luôn. thì cũng có mặt với tất cả các pháp đang hiện hành đó. Nhưng mà có phải chánh niệm không? Đó. Rồi nếu mà nói chánh niệm đó thì không ai có thể nói là giữa hai người với nhau, giữa chánh niệm trong từ sự tiếp xúc đó, thì không ai có thể nói là chánh niệm cho bằng cái người vừa yêu hết, vừa mới yêu hết, là thấy cái đối tượng của mình trước mặt mình rất là trọn vẹn, đúng không? Nhưng mà có phải chánh niệm không? Đó. Rồi nếu mà nói chánh niệm là cái người mà đang sống trong thực tại đó, thì Thánh Tuệ thấy không có ai mà có thể nói cái người mà sống deep down mà feeling cao giống như một cái cô ca sĩ mà đốt cháy mình trong cái bài hát, có phải chánh niệm không ạ? Họ cũng sống trong hiện tại, họ đốt cháy mình đó chứ, mà có phải vậy? Họ sống, họ gọi là họ hát những bài hát mà hết cái feeling của họ trong đó luôn. Thì cái đó nếu mà định nghĩa mà chánh niệm tức là sống trong các pháp hiện tại ở đây và bây giờ thì có phải không? Cũng không phải là Phật giáo đâu, đâu. Thì không phải là chánh niệm. Và một điều nữa là nếu mà nói mà về cái nghe mà nghe chánh niệm thì có lẽ là nghe mà fully về cái nghe mình thì không có ai mà nghe cái trọn vẹn bằng cái người mà mấy cái anh Mỹ Đen mà nghe nhạc rap hết, đúng không? Về cái nghe. Cho nên mình thấy trên sáu căn của mình đó, nếu mà nói chánh niệm á, mà có mặt với tất cả những gì đang xảy ra trong hiện tại thì cái này là họ đều đem những cái pháp thế gian này ra định nghĩa về chánh niệm. Và như vậy là quý vị đã hiểu lầm về chánh niệm của Phật giáo. Cho nên bây giờ Thánh Tuệ nói này, chánh niệm tức là, nói gọn là chánh niệm tức là thân đâu tâm đó, quyết đau không có tham sân si. Thân đâu tâm đó mà không có tham sân si. Còn cái này là thân đâu tâm đó hát cũng có mặt trong cái lời hát, rồi bước chân cũng có mặt trong bước chân, nhưng mà cái động cơ, động lực đằng sau bước chân đó là đang đi ăn trộm. Thì đang đi ăn trộm với cái tâm gì? Tâm tham. Thì ý thức trên từ bước chân, nhưng mà động cơ, cái motivation vẫn là tham, đúng không? Cho nên mình không có hiểu, mình định nghĩa cái kiểu mà sơ sơ là thân đâu tâm đó là chánh niệm thôi, vẫn còn là dễ hiểu lầm lắm, thấy không? À, bây giờ là cái đó nói rõ hơn, không phải là chánh niệm mà là hiện sinh. Dạ, đó là chính là hiện sinh. Và thuyết hiện sinh là con người ta đã, nếu mà sống trong hiện sinh như thế, gọi là dễ dàng đánh mất mình trong hiện tại và bị hiện tại nhận chìm và lôi cuốn. Các pháp trong hiện tại nhận chìm và lôi cuốn, bị cái bài lôi cuốn, bị cái lời ca tiếng hát lôi cuốn, bị cái dục vọng lôi cuốn, vẫn sống trong hiện tại mà vẫn bị các hiện tại nhận chìm, thì không phải là chánh niệm của Phật giáo. Cho nên á, quý vị biết, anh từng có câu chuyện xin kể với quý vị. Vào cái tháng 9 năm ngoái, khi mà anh từng đi qua bên một cái tiểu bang gọi là tiểu bang Oregon, thì có một cái anh Phật tử đó đi ra ngoài phi trường để đón mình về chùa, có một buổi pháp thoại ở chùa. Trên con đường về, anh chở mình về đó, anh mới hỏi với mình như thế này nè, mình mới hỏi anh như thế này, anh là Phật tử thuần thành ở chùa, anh có hay đi chùa hay không? Thì anh nói, thưa thầy, con là làm gần ở phi trường, thì con nhờ người ta nhờ con đi đón thầy thôi, chứ con cũng ít có thời gian con đi chùa lắm. Nhưng mà thầy ơi, con biết là con đọc, con biết là Phật dạy là chánh niệm sống trong hiện tại. Mà con thấy nếu mà mình nắm được chánh niệm sống trong hiện tại thì đâu cần phải đi chùa thầy. Con thấy bây giờ con lái xe nè, con cũng lái trong hiện tại, rồi con cũng ăn hết mình đó, rồi con nghe nhạc con cũng nghe hết mình đó, con đâu có gì đâu mà lo ra khỏi hiện tại đâu đó. Cái đó nói vậy, cái Thánh Tuệ cũng định giải thích cho ảnh, nhưng mà vừa muốn giải thích thì nó tới chùa rồi, không có cơ hội giải thích nữa. Đó. Thế là bạn đi từ tháng 9 cho đến cái bữa Tết vừa rồi, Thánh Tuệ lại có duyên về lại cái tiểu bang đó để giảng tiếp. Đó. Thì cái ngày mùng 5 Tết đó là ảnh đi lên tế chùa, mà đi có một mình ơn thôi. À, đi vô trước chánh điện, quỳ lại lễ lại, có vẻ là tức tuổi sụt sùi ngậm ngùi lắm. Thì mình cái ngày đó là rơi vào ngày thứ hai, chùa cũng vắng, tôi là Tết nhưng mà chùa cũng vắng, cho nên mình đứng trong cái cái góc chùa mà mình quan sát một người mà đàn ông mà đâu có ít phụ nữ đến chùa mà xích xoa sụt sùi là thường, nhưng mà lạ cái anh này anh tới chùa mà anh như vậy, thì tạo cho mình cái hiếu kỳ, cái mình quan sát. Cái sau khi ảnh trúc với Phật xong rồi, cái là ảnh đi xuống xin gặp mình. Yeah. Nói thầy ơi, thầy cho con gặp khoảng chừng nửa tiếng được không thầy? Yeah. Vâng, hôm nay Tết nhất là anh không muốn ngồi nói chuyện, muốn chào với thầy cho vui. Thì ổng mới chia sẻ như thế này: thưa thầy, con là con muốn hiện giờ gia đình con đang có problem, mà lớn nhất đó là vợ con đòi bỏ con, hỏi lý gì. Mà con cũng xin xấu hổ mà nói với thầy như thế này là vợ con ly dị bởi vì con trót mê ghen buộc bài bạc. Con bây giờ thưa thầy là hồi nãy con lên mà thầy thấy con như vậy, đó là con đang cầu Phật cho con bỏ được cái cố tật, cái tật rất lớn mà nó mới xảy ra trong khoảng thời gian mấy tháng thôi mà con không thể thiếu được. Con không thể ngày nào mà con không đến cái chỗ đó là con thấy con người con nó ngứa ngáy khó chịu. Đó là cái tật mà ngồi xong đánh bạc đó. Và thế là mỗi tháng là con lãnh lương về, con đưa vợ con hoặc là vô trong băng đồ vợ con nó biết, mà bây giờ không thấy tiền đâu hết, thì vợ chồng không cắn đắng với nhau đó, không có hạnh phúc. Và có những lúc con về đó mà không còn cái gì trong túi hết thì mà nó còn làm dữ với con nữa, thì thưa thầy, có nhiều lúc con out of control, không control được, để con sáng cho nó mấy cái bậc tài. Tại tại vì cổ la hét, cổ giận dữ quá mà con cái thì con rất là hối hận những cái hình hành động của con như thế. À, bởi vì con đã đối xử với vợ con mà trước đây con chưa bao giờ có cái đó hết. Thì vợ con sáng rồi con còn hâm nữa, nếu mà gọi police một cái là coi như là biết á, một sống một chết luôn đó. Thành ra vợ con một phần vì thương con, rồi vì thương con của con đó, nên không có gọi. Thành ra con yên tới bây giờ. Nhưng mà bây giờ là căng rồi thầy, một hai nó đòi bỏ con. Bây giờ xin thầy cứ nghĩ là con lên con cầu nguyện Phật, rồi Phật cho con cái phép gì đó để mà con bỏ được cái tật đánh bài của con. Mấy Phật mà nói được á, thầy Phật cũng nói với con, với anh có hai chữ thôi: bỏ tay. Vậy cái ảnh mới nói: thưa thầy, vậy không còn cái pháp nào sao? Nói không còn cái cách nào sao? Cái thầy nói: thôi thì bây giờ anh hỏi thì thầy cũng có cái cách là hỏi thiệt với anh này. Trong đời sống hiện tại ngoài cái mê bài bạc, anh còn cái đam mê nào khác không? Ví dụ anh mê cái gì, thể dục thể thao gì đó, thì anh biết à, con có mê là mê đi gym, hồi xưa con tập thể dục đồ này kia. Thì bây giờ đó, thầy khuyên anh dùng những cái pháp đó, đi gym, đi đồ đó là thiện pháp, nó không có cái gì mà phải là, nó không phải là ác pháp. Thì anh dùng cái thời gian mà anh rảnh đó, anh chạy vô gym, tập thể dục. Bây giờ ngày xưa anh tập 2 tiếng, bây giờ anh dính trong đó 4 tiếng giùm thầy đi. Tức là dùng một cái thiện pháp độ cái ác pháp, cái đam mê đó. Đó, hoặc là bây giờ anh dư thời gian, anh chạy về chùa này. Chùa bây giờ là 24 mẫu đất nè, mà cắt cỏ đầu này nó chạy, nó mọc lên đầu kia. Đó, anh về anh cắt cỏ đi, thì nó trám cái thời gian của anh. Đó, thì cái đó là cái phương pháp đầu tiên. Rồi anh về đây anh tụng kinh với thầy như thế, là tự nhiên cái ngày tháng như thế thì anh có cái chỗ dựa trong tư tưởng rồi từ từ. Chứ không thể nào ngay tức khắc mà anh có thể bước ra được cái đam mê đó. Nhưng mà xin chia sẻ với anh rằng là cái đam mê của anh chính là do anh đã nhận thức sai lầm về Phật giáo, về cái chánh niệm sống trong hiện tại. Hồi xưa thầy nhớ cái người đã đi đón thầy và anh nói với thầy là anh sống, anh đã thấm nhuần cái tư tưởng và chánh niệm sống trong hiện tại, và anh đã lầm lẫn với cái chánh niệm xè bài, với cái sống trong hiện tại của chìa bài, và bây giờ nó mang đến cái hậu quả. Và thầy xin thưa, cái đó không phải là chánh niệm sống trong hiện tại. Và anh sống trong hiện tại với tham sân si thì cái đó không phải là chánh niệm của Phật giáo đâu. Và không phải anh mà nhiều người lầm tưởng như vậy. Đã. Thì bây giờ nói là bây giờ là thầy mới chia sẻ là anh tên gì, là tại vì thầy biết anh lâu rồi không biết tên. Nói, dạ, con tên là Tánh Đức. Việt Nam nghe rồi ha. Nói, à, thì bây giờ anh phải sống với vợ, với vợ, với con của anh thật sự phải có tánh đức, chứ không thôi á, anh mà không sống với cái chữ tánh đức đó là anh tức là anh đánh, là tức là đánh thôi, tại vì không có control được đó. Thì thưa với đại chúng rằng là trên sáu căn đó mình phải ý thức được rằng cũng một cái nhìn, nhưng mà nhìn một vị sư nó khác, nhưng mà nhìn sắc nó khác, đúng không? Cũng một cái nghe mà nghe chua, nghe mỏ nó khác, mà nghe nhà nó khác à. Đó, đúng không? Đó. Rồi cũng cái mùi đó, mà nghe cái mùi trầm hương nó khác, đúng không? Nó tạo cái cảm giác khác, mà nghe cái mùi của nước hoa thì nó khác. Nó gợi cái gì? Đó không? Những cái hiệu nước hoa gọi là passion rồi gì đó, là đưa quý vị vào cái thế giới của ảo mộng, của đam mê không? Thấy không? Cũng là sắc thân hương vị xúc, mà nó chỉ có đổi chút. Cũng ăn đó, mà ăn chay thì cái cảm giác trong người nó khác, mà ăn mặn nó lại khác. Ăn thật nhiều, ăn chay thì thật sự mà nếu mà ăn biết cách ăn đó thì nó thanh thản nhẹ nhàng, mà nó đủ chất mà nó vẫn thanh thản nhẹ nhàng. Mà ăn mặn phải nói đúng là hồi xưa chưa tổ chế cái pháp, mà nhất là Đại Thừa, Nguyên Thủy thì không có ăn chay, nhưng mà Đại Thừa thấy có cái pháp này có tác ý đối với Chư Tăng thật là quốc. Quý vị thấy, quý vị ăn một miếng tàu hũ và ăn một miếng thịt bò, cái năng lượng nó sẽ như thế nào? Đó. Và cái năng lượng thì cái chiều hướng chung của năng lượng là hễ có năng lượng, cái nhu cầu của năng lượng là muốn giải phóng năng lượng, và lỗi lầm xảy ra từ đó. Đó. Thành ra cái ăn này, rồi cái ở cũng vậy. Ở cái chùa nó khác, mà ở cái khách sạn, nằm cái giường cao rộng lớn nó khác. Vừa rồi Tấn Tuệ chia sẻ với gia đình thiền sinh Sợi Nắng đó, mà nằm vì sao đó, cái bác con trai có cái giới là không có nằm ở trên cái giường cao rộng lớn, mà phải nằm trên cái một cái chỗ ăn chay nằm đất. Nằm cái giường cao rộng lớn, cái tư tưởng mình nó lại buông lung. Cũng là ở, nằm là gì? Nói về về sức, đúng không? Thân xúc chạm đó. Và niệm cũng vậy. Tại sao không niệm? Tại sao không niệm người yêu mà phải bắt niệm Phật? Niệm Phật cái cảm giác, cái tư tưởng nó khác, mà niệm người yêu nó lại khổ đau, hay là nó lại rơi vào cái thế giới khác. Đó. Cũng là sắc, thân, hương, vị, xúc, pháp, mà thiện pháp và ác pháp. Có. Quý vị có những cảm nhận